Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, phần 34. 034, Hải Đảo hơi hát. Trong ấn tượng thượng một lần cùng hắn đi lữ hành vẫn là không có trở thành hắn bạn gái thời điểm, lần đó lữ hành trở về mới xác định quan hệ, cũng làm nàng đối người nam nhân này tự đáy lòng cảm thấy ái mộ sùng bái. Lần này tự nhiên cũng không có làm nàng thất vọng. Trải qua một tháng, lữ hành đến 4 cái quốc gia. Này một chuyến tuần trăng mật lữ hành làm Lâm Khả Ngải tâm hoa nổ phóng. Hắn sở lựa chọn địa điểm đều là nàng sở yêu tha thiết. Ban ngày đi ra ngoài chơi đến sức cùng lực kiệt, buổi tối trở lại khách sạn làm tình. Ở ánh nắng ngày khởi khi hôn môi, chiều hôm mờ nhạt chung âu yếm. Mỗi một ngày đều quá đến như ngày hội giống nhau vui sướng. Loại này vô ưu vô lự nhân sinh chính là tha thiết ước mơ. Hai người đều ở tha hương quốc gia để lại vô số ngọt ngào ấn ký, nhưng thời gian luôn là đi thực mau. Nghe nói đây là trạm cuối cùng khi Lâm Khả Ngải thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nhưng đương nàng hạ thuyền, thấy tranh vẽ biển xanh trời xanh, hai tử tâm tính nàng lập tức đem bi thương ném ở một bên. Nàng nâng quần dài lên, vui vẻ ở trên bờ cát chạy vội. Kỳ Lăng Giang bước nhanh đuổi theo nàng, nắm tay nàng ôn nhu quở mắng: chậm một chút đi, té ngã làm sao bây giờ? Lâm Khả Ngải quay đầu vừa thấy, hỏi hắn: nơi này chỉ có chúng ta hai người sao? Kỳ Lăng Giang trả lời nàng: ân, nơi này là một tòa tư nhân tiểu đảo, chúng ta ở chỗ này ngốc một tuần, đồ ăn đều có, một tuần lúc sau sẽ có người tới đón chúng ta. Nàng nói qua thích hải, cho nên hắn mang nàng tới xem hải. Lâm Khả Ngải là thích hải, nhưng nàng là cái vịt lên cạn, không phải ở bờ biển lớn lên cô nương, nàng sẽ không bơi lội. Nhận thức đến vấn đề này, Lâm Khả Ngải vội vàng hỏi hắn: ta sẽ không bơi lội a, làm sao bây giờ? Yên tâm, lão công mang theo ngươi du, sẽ không làm ngươi chết đuối. Kỳ Lăng Giang cười nói: cái này Lâm Khả Ngải yên tâm, nàng nam nhân nói đến làm được, cảm giác an toàn bạo lều. Vì thế nàng bắt đầu cùng nàng nam nhân làm nũng: ngươi bối ta a, ta váy quá dài không có phương tiện. Nam nhân cõng lên nàng, thong thả dọc theo bờ biển đi tới. Bối thượng tiểu nữ nhân thực nhẹ, thoạt nhìn thịt thịt, kỳ thật cũng không có gì trọng lượng. Lâm Khả Ngải cười ở trên mặt hắn hôn một cái, gương mặt cọ hắn tóc ngắn hỏi: có hay không cảm giác chính mình bối thượng bối toàn bộ thế giới a? Không đều nói nam nhân bối tâm ái nữ nhân sẽ như là lưng đeo toàn bộ thế giới sao? Bối đầu tiểu heo sữa, lại mềm lại hương, người mới là heo. Như thế nào như vậy chán ghét. Hai người cùng nhau cười khai. Kỳ Lăng Giang cõng nàng dưới ánh nắng phía dưới xoay quanh. Nước biển đánh tới trên chân cũng không có cảm giác. Hắn lực chú ý toàn bộ đều ở bối thượng nữ nhân. Nàng không phải hắn toàn thế giới. Nàng là hắn mệnh. Một người mệnh đều không có muốn thế giới có ích lợi gì. Bất quá những lời này hắn vĩnh viễn sẽ không đối nàng chính miệng nói ra. Cõng nàng đi vào biệt thự, Lâm Khả Ngải ý bảo Kỳ Lăng Giang đem nàng buông xuống. Hoạt bát tiểu nữ nhân liền không chịu ngồi yên loạn dạo, ở cái này ở tạm một tuần trong nhà đi tới đi lui, đánh giá hết thảy, xem sau khi xong Lâm Khả Ngải thực vừa lòng. Trong nhà trang hoàng không thể so nàng sở trụ quá bất luận cái gì biệt thự kém. Quan trọng nhất chính là căn nhà này mặt chiều biển rộng, phong cảnh cực mỹ. Kỳ Lăng Giang dẫn dắt nàng quan khán phòng ngủ, làm nàng ngồi ở trên giường, cầm máy tính cùng nàng nói: cho ngươi xem dạng đồ vật. Lâm Khả Ngải lòng hiếu kỳ trọng: thứ gì a? Máy tính cắm thượng USB. Kỳ Lăng Giang động động con chuột, xuất hiện một cái video. Hắn mở ra kia một khắc, Lâm Khả Ngải chấn kinh rồi: a, thúc thúc, Kỳ thúc thúc, ân a, nga, Đây là trong máy tính truyền đến thanh âm. Tự nhiên cũng có một phần hình ảnh. Nhưng kia hình ảnh khó coi. Ít nhất đối với Lâm Khả Ngải tới nói là bất kham lọt vào trong tầm mắt. Này video không phải khác. Chính là tiểu vợ chồng hai người tình ái video. Ở Hương Gian biệt thự sắm vai thúc cháu lần đó. Cũng không biết Kỷ Lăng Giang là khi nào lục. Cắt nối biên tập hảo lấy tới cấp nàng xem. Không chỉ có một phần. Còn có hai người đêm tân hôn. Từ phòng tắm cho hắn khẩu giao đến trên giường lớn làm tình. Mỗi một cái chi tiết đều ký lục ở trong video. Hơn nữa video còn rất cao thanh. Thấy được rõ ràng trên mặt nàng mỗi một cái biểu tình. Nàng dáng người còn có hai người giao hợp bộ vị đều rõ ràng ký lục. Lâm Khả Ngải che lại chính mình. Mặt, muộn thanh xấu hổ và giận dữ nói. Người chừng nào thì chụp này đó. Kỷ Lăng Giang trên mặt treo cười xấu xa. Kéo xuống tay nàng nói. Ta biệt thự đều trang bị qua camera. Vốn là vì phòng người. Không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Màn hình nữ nhân còn ở phóng đáng rên rỉ. Cùng nam nhân tứ chi giao chiến. Tiểu nữ nhân xem đến liền cổ đều đỏ. Lần đầu tiên xem chính mình tình ái video. Nhìn đến hoan ái khi chính mình là cái dạng này. Trong lòng có loại nói không nên lời biệt nữ. Tiểu nữ nhân cảm thấy hảo, cảm thấy thẹn. Ta cùng ngươi làm tình thời điểm. Thật sự như vậy dâm đáng sao? Như vậy sẽ kêu. Nàng biết chính mình đối tình ái luôn luôn thực chủ động thực mở ra. Nhưng chính mắt nhìn thấy chính mình phóng đáng biểu hiện vẫn là rất có chênh lệch. Kỷ Lăng Giang cắn nàng vành tai, cười nói, bảo bảo bị thao thời điểm đặc biệt dâm đáng đặc biệt mỹ. Kêu rất lớn thanh, hắn chỉ trong video giao hợp bộ vị. Ngươi nhìn xem, ngươi đem ta cắn nhiều khẩn, tắt đi. Sau đó xóa bỏ, Kỷ Lăng Giang nghe nàng nói đem máy tính đóng. Nhưng xóa bỏ là không có khả năng. Hắn đã sớm tưởng chụp hắn tiểu nữ nhân. Sao có thể xóa rớt tiểu nữ nhân như vậy mỹ một mặt. Nếu này đó bảo bối nhi không thích nói. Cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể chụp điểm khác. Có ý tứ gì? Lâm Khả Ngải nhìn hắn. Không thể tin tưởng hỏi. Đem máy tính thu hồi đi. Sau đó lấy ra camera. Lâm Khả Ngải đã hiểu. Nguyên lai hắn sáng sớm liền đánh hảo ý niệm. Nàng còn tưởng rằng mấy thứ này chỉ là dùng để quay chụp hai người lữ hành nhật ký đâu. Nguyên lai còn có loại này tác dụng. Người xấu, người đã sớm chuẩn bị hảo. Kỷ Lăng Giang mở ra camera. Dọn xong nó vị trí, ta không cần. Người nghĩ đều đừng nghĩ. Lâm Khả Ngải đẩy ra hắn. Một đầu lang nơi nào là như vậy hảo tránh thoát. Lập tức nàng đã bị ấn trở về. Trên người váy dài quá tùng suy sụp. Tam hạ đã bị nam nhân cởi cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có nội y quần còn ở trên người. Nhưng kia nội y cũng là cái không vững chắc. Nam nhân ngón tay nhẹ nhàng một trọn. Bài khấu liền rời rạc. Dễ như trở bàn tay nữ nhân hai vú được đến phóng thích. Người không thể cưỡng bách ta. Lâm Khả Ngải cánh tay ngăn trở vú. Theo bản năng nhìn thoáng qua màn ảnh, Kỷ Lăng Giang kéo ra cánh tay của nàng. Phấn nộn núm vú đã sung huyết. Đỉnh kiều tiểu trái cây bị hắn nhéo. Ngón tay hơi hơi dùng sức một ninh. Ân a, nữ nhân dâm kêu ra tiếng. Kỷ Lăng Giang cười. Dâm đáng vật nhỏ, ta có cưỡng bách ngươi sao? Hắn hiểu biết hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân bản tính chính là mẫn cảm lớn mật. Có đôi khi thẹn thùng là bởi vì nàng còn không có bị khai phá ra tới. Trừ bỏ trên nguyên tắc vấn đề, hắn nữ nhân đối mặt hắn có thể nói cái gì đều sẽ nguyện ý thỏa hiệp. Bởi vì nàng quá yêu hắn, điểm này Kỷ Lăng Giang có thể khẳng định, ta tao lão bà. Trời sinh chính là cái dâm phụ, không rời đi nam nhân tao hóa, không còn có so nàng càng tao nữ nhân. Lâm Khả Ngải đối với chính mình mẫn cảm thấy thẹn. Tựa như hắn nói như vậy, nàng là cái trời sinh không rời đi nam nhân dâm phụ. Đáng sợ nhất chính là,